Trương Tiểu Nhị cũng cảm khái nói ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1523, kê chân núi. Sư phụ A, ta trước kia cho rằng, Bắc Quỷ chính là giống trong phim ảnh giống nhau, dùng các loại pháp thuật cùng ma chơi liều mạng, đó mới thoải mái đây, không nghĩ tới phức tạp như vậy, liền đẩy lý do xử án kỹ thuật đều dùng tới, ta đây loại thần kinh không ổn định, làm sao cảm giác ngay cả khi pháp sư cũng không có tư cách. Diệp Thiếu Dương mặc kệ nàng, đối với Tạ Vũ Tinh nói, ta nghĩ đến hai điểm, đối phương trồng trọt ma tâm có mục đích, thứ nhất, liền giống chúng ta trước khi ở trường học trong góc phòng thấy, ma tâm thảo có thể phun ra mê chướng, khiến người ta từ từ trúng độc, cuối cùng trở thành hành thi. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, hít sâu một hơi nói, ta ngược lại thật ra quên cái này, thế nhưng, vì sao những thứ này ma tâm thảo không có thả ra cái gì chướng không eo khí đây, có lẽ là thời cơ không đến, đang chờ đợi cái gì. Nghĩ đến trong sân trường trải rộng mê chướng bộ dạng, Diệp Thiếu Bản không dám nghĩ, dù sao có nhiều học sinh như vậy, ngươi mới nói một điểm, còn có một chút đây. Tạ Vũ Tinh nói, còn nữa, ngươi cũng quên. Không biết có phải hay không là Vương Mạn nghĩ, 8 phần 10 là nàng, nàng có lợi dụng ma tâm thảo sát nhân, sau đó biến thành bản tôn bộ dáng năng lực, lúc đó vài cộng ma tâm thảo liền giết 4 người, hiện tại trong đường cống ngầm trường mãn ma tâm thảo, giả như bọn họ đồng thời xuất động, Tạ Vũ Tinh mặt của soạt một cái bạch, bất quá hoàn hảo, chúng ta phát hiện sớm, hiện tại thì nhìn lão Quách. Diệp Thiếu Dương nói xong, lại cho lão Quách gọi điện thoại, dặn hắn vào hôm nay một cái ban ngày vội vàng được, ma tâm thảo cùng tất cả tà vật giống nhau, trú phục giả xuất, lại là ở nhân gian, ở ban ngày không có khả năng sinh ra thập mờ ám, thế nhưng đến tối cũng không giống nhau, lái xe tiến nhập vùng núi, đi qua vài cái làng, cuối cùng đình ở trong một cái trấn nhỏ, Tạ Vũ Tinh hỏi dân bản xứ, xác định là nơi đây không sai. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây tuy là địa phương tiểu, nhưng cũng là ngũ tạng câu toàn, các màu cửa hàng gì gì đó cũng đều có. Ven đường có bán ngưu canh thịt, hương vị từ trong cửa hàng bay ra, Diệp Thiếu Dương cái bụng lập tức thầm thì kêu, ta đói. Trương Tiểu Nhị nói rằng, ta cũng đói, kiên trì một hồi đi, làm xong việc trở lại ăn. Diệp Thiếu Dương ba người hỏi đường, ở thôn dân từ xây nhà trong xuyên toa vãng lai, cuối cùng tìm được một cái tiểu thương tiệm, Diệp Thiếu Dương mua một bao lạc cái, sau đó cùng điếm chủ hỏi thăm người kia địa chỉ, Lý Tố Thật, biết, liền ở ngõ hẻm này mặt sau cùng, Duyên Sơn một nhà, Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, nhận lấy tìm tiền, thua ba lần, vừa muốn đi, lão bản lại tự cố đích nói thầm một câu, làm sao các ngươi đều đang tìm nàng, lão bản ngươi có ý tứ, ngoại trừ chúng ta còn có người khác tìm nàng. Cũng là một đôi tiểu tuổi trẻ, lớn hơn các ngươi không bao nhiêu, nghe nói chắc là nơi khác tới. Nhân gia rất rộng rãi, tìm ta hỏi đường, trực tiếp mua một túi Trung Hoa Yên, Diệp Thiếu Dương xem cùng với chính mình trong tay lạc cái, nhất thời có điểm xấu hổ, nghĩ thầm nếu không mình mua nửa một bao lạc cái, đi tới Lý Tố Thật gia môn bên ngoài, Diệp Thiếu Dương tiến lên gõ cửa, các loại đã lâu, cửa phòng mở ra, phía sau cửa đi tới một cái A-di, nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dạng. Trang phục rất phổ thông, cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, cùng bình thường cái loại này nông thôn phụ nữ vẫn có một ít không giống với, dù sao cũng là học qua đại học. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ, Lý Tố Thật A Di thật sao, Tạ Vũ Tinh tiến lên, trình chứng kiện, chúng ta là cảnh sát, có nhất công án kiện, muốn tìm ngài tìm hiểu tình hình, thuận tiện để cho chúng ta đi vào sao. Lý Tố Thật nghe nói là cảnh sát, không có người bình thường cái loại này hiếu kỳ, gật đầu, nói, mời đến. Ba người nhảy vào viện môn, xuyên qua một người bình thường nông gia tiểu viện, tiến nhập nhà chính. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, gian phòng dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ, quan trọng là, bản thân không có cảm thụ được bất luận cái gì tà khí tồn tại, uống trà sao? Lý Tố Thật hỏi, A Di không cần làm phiền, chúng ta chính là đến hỏi điểm sự tình. Tạ Vũ Tinh rất khách khí, há, mời ngồi đi. Lý Tố Thật bắt chuyện bọn họ ngồi xuống, ánh mắt đánh giá ba người. Nói ra, có phải hay không các người muốn hỏi năm đó ta ở trường học sự tình, Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút cười nói, A Di làm sao biết, Lý Tố Thật thở dài, nói, vốn có ta cho rằng sự tình qua đi lâu như vậy, sẽ không còn có người nhắc tới, bất quá mấy ngày hôm trước một cặp thanh niên nhân qua đây, hỏi thăm chuyện năm đó, ta bình thường nhân sinh cả đời sống, cùng bất luận kẻ nào chưa từng cùng xuất hiện, các ngươi đột nhiên tới cửa, tự nhiên cũng là vì chuyện năm đó tới. Nàng ánh mắt rơi vào Tạ Vũ Tinh trên mặt, sâu kín hỏi một câu, lẽ nào Tư Tư lại đi ra? Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt, không nghĩ tới nàng hỏi trực tiếp như vậy, xem ra lần này không có tìm lộn người, nàng thực sự biết cái gì. Diệp Thiếu Dương nói, ngài nói là Vương Mạn Nghĩ đi, ta không biết nàng đi ra chưa, bất quá. Chuyện năm đó cũng không có kết, lại xuất hiện mới tình trạng. Lý Tố Thật thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn quanh ba người, nói, các ngươi nếu có thể tìm tới ta, nói rõ nhất định cũng điều tra ra cái gì, ta cũng cứ việc nói thẳng, các ngươi nên biết, đây là nhất tông sự kiện linh dị. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cảnh sát các ngươi là vô dụng, trước mấy ngày qua này một đôi, là pháp sư, nói đơn giản, chính là biết bắt quỷ, các ngươi có thể theo chân bọn họ hợp tác, còn có thể thành công hay không, ta cũng không biết. Những lời này, triệt để khiến Diệp Thiếu Dương sửng sốt, có thể nói ra pháp sư hai chữ, khẳng định không phải người thường, lập tức đứng lên, hai tay bóp một cái tử ngọ bí quyết, cao giọng nói ra, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, cái này luân đáo Lý Tố Thật giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, thần sắc chậm xuống tới, gật đầu nói ra, đúng, ta hẳn là nghĩ tới. Các ngươi nếu điều tra chuyện này, không có khả năng không có pháp sư tham dự, nói xong đứng lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bóp một cái lan hoa chỉ, nói, kê chân ré dài khởi phạm âm, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, kê chân núi đệ tử, Vân Nam kê chân núi, là Phật giáo ngũ đại danh sơn một trong, cũng là hiện nay thuần túy nhất Phật môn, ở pháp thuật giới cũng là lịch sử đã lâu môn phái, bất quá bởi vì chỗ thải Vân Chi Nam, rời xa Trung Nguyên, cổ đại một đoạn thời gian rất dài đều cùng Trung Nguyên địa khu không thuộc về một cái quốc gia, hậu lai liên hệ càng ngày càng ít, có người nói Trung Gian còn từng trải cái gì kiếp nạn, nhân tài điêu linh, ở đương đại càng là không có bất kỳ lực ảnh hưởng, nhiều lần pháp thuật giới hội nghị cùng đạo tràng chưa từng người trình diện, kê chân núi, ba chữ này, mấy có lẽ đã phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, vì vậy đang nghe nàng nói là kê chân núi đệ tử sau đó, Diệp Thiếu Dương mới sẽ giật mình như thế, tiền bối, ngài là kê chân núi đệ tử, làm sao sẽ tới nơi đây lên đại học. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, niên đại đó cùng hiện tại có thể không giống với, lưu động tính không có mạnh như vậy. Ta chính là Thạch Thành người, ta bái nhập kê chân núi, cha ta ở Vân Nam khi công nhân xây cất, hắn tin Phật, thường thường đi kê chân núi thắp hương, thời điểm, kê chân núi pháp thuật môn phái cũng nhận được trùng kích, ngay lúc đó trưởng môn áo tím pháp sư, bị dồn vào đường cục, ngày hôm nay có việc phát tối nay. Tập trung linh dị loại vé tháng 8 liên quan, 8 giờ tối nữa ở Quang Vinh Diệu đường phát hồng bao chúc mừng, không nên bỏ qua, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1524, kê chân núi 2. Cha ta phát thiện tâm, đưa hắn len lén mang về, giấu ở trong núi sâu, thường thường khiến ta đi cấp hắn đưa cơm, áo tím pháp sư mỗi ngày buồn chán, thấy ta có chút tuệ căn, hãy thu ta làm đệ tử, bất quá hắn nói ta không có Phật duyên, sở dĩ chỉ truyền thụ cho ta pháp thuật, chưa truyền thụ Phật pháp, sở dĩ ta chỉ là hắn ký danh đệ tử. Vẫn chưa vào kê chân núi. Văn cách sau khi kết thúc, sư phụ bị sang bằng phản, trở lại kê chân núi đi, ta chưa cùng đi qua, lúc đó khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta cũng là một cái vừa khớp, thi được ngoại ngữ học viện, Diệp Thiếu Dương ba người nghe đến đó, mới tính minh bạch, Lý Tố Thật nhìn sang Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị, nói, hai vị này cũng là pháp sư sao, Trương Tiểu Nhị vỗ vỗ đầy tràn bộ ngực, đắc ý hồi đáp, nàng là cảnh sát, ta là pháp sư, ta là hắn đồ đệ. Lý Tố Thật có chút giật mình, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi như thế tuổi trẻ hãy thu đồ, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, nhặt được đồ đệ, nàng không nên bái sư ta cũng không có biện pháp, Trương Tiểu Nhị nói, ngươi đừng nhìn ta sư phụ tuổi trẻ, hắn có thể lợi hại, thấy Diệp Thiếu Dương trừng bản thân liếc mắt, câu nói kế tiếp nuốt trở về, ta cũng nghe sư phụ nói qua, Mao Sơn là pháp thuật giới lớn nhất vài cái môn phái một trong, ngươi là Mao Sơn đệ tử, hẳn là không sai, nói đến đây, Lý Tố Thật thở dài, bất quá lợi hại hơn nữa thì thế nào, năm đó Hạng Tiểu Vũ mạnh như vậy, lúc đó chẳng phải rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, cũng không để ý đối phương có làm thấp đi cảm giác của mình, nói ra, tiền bối, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vốn có ta là hạ quyết tâm không nói, năm đó quan phương cùng trường học cùng nhau điều tra ta cũng thủ khẩu như bình, bởi vì ta cho rằng tai nạn tới đó liền kết thúc, chuyện quá khứ. Cũng không cần nhắc lại, hơn nữa người thường cũng hoàn toàn không sẽ tin tưởng ta trải qua này, thẳng đến mấy ngày hôm trước, này một đôi thanh niên nhân tìm được ta, nói Tư Tư khả năng lại đi ra, ta mới ý thức tới bản thân cỡ nào đơn thuần,

số 4 ký túc xá hạ âm ổ chúa tể, nguyên lai đây hết thảy vẫn là vây quanh số 4 ký túc xá triển khai. Trước đây bản thân còn nghĩ qua, hai tông này linh dị hiện trường phát sinh ở đồng nhất sở trong sân trường, một cái lầu số 4, một cái lầu số 5, muốn nói không có một tia quan hệ thật đúng là không thể nào nói nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, lại nghĩ đến cái này Vương Mạn Nghĩ cũng là không đơn giản, lại dám đánh Phùng Tâm Mưa chủ ý, phải biết rằng ở âm ổ trong, Phùng Tâm Mưa thực lực ít nhất có thể gia tăng gấp đôi, mình đương thời cũng là phí lão đại khí lực mới đánh bại nàng. Đây chính là bản thân sau khi xuống núi gặp phải người thứ nhất khó giải quyết địch nhân A, đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng, sau đó lại nghĩ đến, Lý Tố thật khẳng định không có đóng chú về sau sự tình, bằng không nàng không có thể không biết Phùng Tâm Vũ đã bị mình siêu độ, lại không biết mình, đang điều tra lầu số 4 trong quá trình, Vương Mạn Nghĩ gặp phải Tiểu Vũ sư huynh, hai người ngay từ đầu cũng đấu một hồi, hậu lai Vương Mạn Nghĩ thích hắn, Tiểu Vũ sư huynh là ổn định nàng, giả ý cùng với nàng yêu đương. Hai người ước định cẩn thận không bao giờ, nửa quản chuyện khác, là một đôi loại khác tình lữ, Vương Mạn Nghĩ tin tưởng Tiểu Vũ sư huynh. Thế nhưng Tiểu Vũ sư huynh chưa từng có buông tha cho mình thủ vững, hắn một bên dụ dỗ Vương Mạn Nghĩ, một bên âm thầm vận tác, tìm được ta, còn có Chu Thanh Thanh, Lý Hiểu, hơn nữa Ngô Tan, hắn truyền thụ cho chúng ta một bộ trận pháp, chúng ta lén lút diễn tập, sau đó Tiểu Vũ sư huynh bởi vì là hội chủ tịch sinh viên, có một chút đặc quyền. Hắn cầm lầu số 5 trong tiểu lễ đường chìa khóa, ở bên trong bố trí các loại pháp khí, tổng cộng 7 cái, súng lại chính là Thiên Công Tru Tà Trận. Mỗi một món pháp khí đều tế luyện 49 ngày, dùng thời gian 1 năm, tế luyện ra 7 cái, các ngươi đều là pháp sư, cũng nên biết, một cái dùng thời gian 1 năm chuẩn bị trận pháp, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, còn chúng ta 4 người, cũng là các hữu công dụng, chúng ta sớm định ra ở trận pháp kích hoạt sau đó. Miêu Mệnh nữ nhân dùng thông linh thuật khóa lại Vương Mạn Nghĩ, mấy người chúng ta đều tự dựa theo diễn luyện quá trình, nhất nhất kích hoạt 7 cái pháp khí, tru diệt Vương Mạn Nghĩ, các ngươi có thể sẽ kỳ quái, vì sao chúng ta như vậy cẩn thận từng ly từng tí, bày mưu nghĩ kế cả năm, trên thực tế, đây là Tiểu Vũ sư huynh trầm trụ khí, hắn cần chính là vạn vô nhất thất, bởi vì nơi này là giáo viên, một ngày giết địch không được, chọc cho Vương Mạn Nghĩ bạo tẩu, chu vi đều là học sinh. Hậu quả khó mà lường được, hơn nữa Vương Mạn Nghĩ không phải bình thường phi cương, thân phận của nàng. Nói ra các ngươi nhất định sẽ khiếp sợ, nàng là thanh minh giới thi tộc tứ đại linh tôn một trong, nghe đồn là nữ bạc muội muội. Cái gì, nữ bạc muội muội? Diệp Thiếu Dương kêu, Lý Đồng hiển nhiên biết sớm chỉ một điểm này, hướng hắn cười lạnh một tiếng, đã sớm nói cái này vụ án phức tạp không phải là các ngươi có thể xử lý, hiện tại rời khỏi còn kịp. Diệp Thiếu Dương xem nàng như thành xóa bức, trực tiếp không để ý tới, hỏi Lý Tố Thật, tiền bối, ngươi xác định a, ta làm sao không biết nữ bạc còn có muội muội, ta Osip cũng không biết, nhưng đây là Tiểu Vũ sư huynh nói, là Vương Mạn Nghĩ bản thân nói cho hắn biết, nếu như không phải như vậy, lấy hắn pháp lực, cần gì phải ủy khuất cầu toàn đi cùng với nàng, lại bố trí lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương triệt để mộng bức, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Vương Mạn Nghĩ thật là nữ bạc muội muội, hiện nay nữ bạc đã thoát ly phong ấn, có phải hay không là nàng phóng xuất Vương Mạn Nghĩ các loại, bất kể như thế nào, Diệp Thiếu Dương đều cảm giác được chuyện này phức tạp, đã từng lấy là chính là một cái bình thường tà vật, nếu như có thể tìm ra, bản thân là có thể đơn giản chém giết, hiện tại xem ra. Bản thân vẫn là đem vấn đề nghĩ quá đơn giản, Lý Tố Thật tiếp tục nói ra, chúng ta lúc đó đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, ở tất cả sắp xếp sau đó, chọn một làm phép hoàng đạo cắt nhật, mấy người chúng ta ở tiểu lễ đường mai phục được. Tiểu Vũ sư huynh đem Vương Mạn Nghĩ hẹn đi ra, sau đó chúng ta cùng nhau phát động trận pháp, làm chúng ta không nghĩ tới chính là, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Vương Mạn Ba thực lực, nàng khi biết đây hết thảy đều là Tiểu Vũ sư huynh bố trí cục sau đó, rơi vào điên cuồng, thực lực đại tăng, mấy người chúng ta, hơn nữa bố trí một năm trận pháp, cũng chỉ cùng với nàng cầm cự được, vốn có, trận chiến ấy chúng ta là có thể thắng, mà ở giằng co thời điểm, Tang Tang nghe được Vương Mạn Nghĩ đối với mình lên án, có chút do dự, tâm niệm mềm nhũn, chỉ là trong nháy mắt chuyện, kết quả bị Vương Mạn Nghĩ lợi dụng sơ hở, lấy nơi đó là đột phá khẩu, thi triển thi tộc hồng hoang lực, phá trận pháp, Chu Thanh Thanh cùng Lý Hiểu tại chỗ chết thảm, thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ sư huynh mang theo ta và Tang Tang, cùng nhau kết thành sinh tử ấn, bảo trụ một cái mạng, trốn tới, ra trường học, chúng ta liền hôn mê, chờ ta lúc tỉnh lại. Ta phát hiện ta đã mất đi pháp lực, Tang Tang cũng giống như vậy,

Nàng ở quán trọ dây dưa sư huynh của ta cho ngươi đi quản bất kể nàng, dựa vào, quả nhiên là đi gây sự, Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người xuất môn, Tạ Vũ Tinh theo, Lý Đồng cũng đi ra ngoài, ở phía trước dẫn đường, đi qua trong thôn đường nhỏ, đi tới một cái nhà hai tầng vật kiến trúc trước, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy Trương Tiểu Nhị, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng lớn tiếng la lên, giống cái bệnh tâm thần giống nhau, đưa tới rất nhiều thôn dân vây xem. Một người đàn ông một dạng đứng ở sau lưng nàng, hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt một tia hài hước mỉm cười, giống xem xiết khỉ giống nhau. Diệp Thiếu Dương một bước xông lên trước, đè lại Trương Tiểu Nhị, vừa nhìn mặt của nàng, nơi mi tâm bị điểm một cái chu sa ấn, nhất thời cái gì cũng hiểu, nàng bị pháp thuật khống chế. Diệp Thiếu Dương lau chu sa ấn, nắm tay nàng, cương khí rót vào bên trong cơ thể, đuổi đi chu sa ấn pháp lực, Trương Tiểu Nhị lập tức tỉnh, di, sư phụ. Trương Tiểu Nhị nhào nặng con mắt, xảy ra chuyện gì, ta tại sao sẽ ở trên mặt đất, ai nha làm sao trên người đều là thổ, trời ạ. Đột nhiên hiểu được, chỉ vào bên trên nam tử nói ra, là hắn, sư phụ, nhất định là hắn phá rối, hắn hướng trên người ta vỗ, ta liền cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương để cho nàng trước an tĩnh, đem nàng giao cho Tạ Vũ Tinh, thanh lý bụi đất trên người, chậm rãi xoay người, đối mặt với nam tử kia, nam tử đứng ở chỗ cao, Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn, nói, ngươi chính là sư phụ nàng, cái kia Mao Sơn đạo sĩ chứ, sau đó cười cười, nói, ta là ai ngươi cũng biết, ta gọi Dương Thần Võ, ba thần miếu thủ tịch đệ tử, ngươi đồ đệ không nghe lời, miệng ra uế đạo, khiêu khích ta giúp ngươi quản giáo một phen. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi, đó cũng không tất, chỉ là lần sau hy vọng ngươi có thể quản giáo tốt đồ đệ. Nói xong phủi phủi y phục, đi nhanh triều Lý Đồng đi tới, sư huynh ngươi không có việc gì. Lý Đồng tiến lên thân thiết hỏi, ta tại sao có thể có sự tình, tiểu sự tình, đi mau đến Lý Đồng trước mặt lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh thoáng hiện, ngăn trở đường đi của mình, Dương Thần Võ mày nhăn lại đến, từ Diệp Thiếu Dương trong mắt, chứng kiến một tia băng lãnh chí cực thần sắc, ngươi nghĩ cứ như vậy đi. Diệp Thiếu Dương cắn răng hỏi, nếu không, đây, Dương Thần Võ miệng hơi cười, cảm thấy một niềm vui thú, Diệp Thiếu Dương nói, ta biết nàng nhất định là nói năng lỗ mãng, bất quá, coi như là như vậy, ngươi dùng định thân phù định trụ nàng là tốt rồi, làm cái gì muốn cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi làm như thế, có phải hay không có điểm quá, nàng là đồ đệ của ta, cái gì cũng không biết, cùng người thường không sai biệt lắm, ngươi khi dễ một người bình thường, cảm thấy rất có vui thú, Diệp Thiếu Dương một chữ một cái nói ra, pháp thuật, không phải để cho ngươi dùng để khi phụ người bình thường, ngữ khí của hắn, cùng ánh mắt của hắn giống nhau âm lãnh, Dương Thần Võ nội tâm dao động động một cái, rõ ràng mình là cao cao tại thượng tư thế, thế nhưng bị đối phương vừa nói như thế, lại có một loại bị khí thế áp đảo cảm giác, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn duy trì một loại khinh miệt, lạnh lùng nói, bị người nhạ, sẽ khiến hắn chịu khổ một chút thủ lĩnh, đây là ta đối đãi phong cách, tốt. Ta cũng có phong cách của ta, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, nàng là đồ đệ của ta đánh cho mắng, người khác muốn khi dễ nàng. Ngươi đặc biệt sao thật coi ta chết có phải hay không, một cái bước xa xông lên, cũng không dùng bất luận cái gì pháp khí, chính là không thủ, hóa chưởng là đao, hướng về phía Dương Thần Võ đầu vỗ xuống, Dương Thần Võ ngẩn ra, vốn có nghe Diệp Thiếu Dương nói nhiều như vậy, cũng biết hắn nhất định là muốn động thủ, sớm có phòng bị. Kết quả Diệp Thiếu Dương tốc độ cực nhanh, vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, giơ hai tay lên đón đỡ, hai tay giáp nhau, Dương Thần Võ lập tức cảm thấy tay cánh tay tê dại, một cổ kinh khủng khí kình, thúc hắn lảo đảo lui lại, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, như bóng với hình, một tay kết ấn, hướng về phía mặt oi óc vỗ tới, kết ấn, là mỗi cái môn phái đều biết trụ cột nhất pháp thuật, chỉ là từng môn phái kết ấn thủ pháp bất đồng, Dương Thần Võ thấy Diệp Thiếu Dương kết thủ ấn, mình cũng vội vàng kết ấn ứng đối, hai người bàn tay giáp nhau, không ngừng biến hóa ấn pháp. Lúc đầu, Dương Thần Võ còn có thể theo kịp Diệp Thiếu Dương tốc độ kết ấn, đến cuối cùng căn bản là theo không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương một tay trên không trung biến hóa vô ảnh, tâm niệm thất thủ, cảm giác cánh tay chợt căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, cổ tay đã bị hắn tóm lấy, chỉ một ngón tay chế trụ mình mạch môn, Dương Thần Võ ánh mắt đờ đẫn, làm sao cũng không dám tin tưởng đây là thật. Quá chậm. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, chỉ ngươi chút bản lãnh này, cũng muốn giúp ta giáo huấn đồ đệ. Diệp Thiếu Dương ngón tay nhấn một cái, điểm ở cổ tay hắn trên mạch môn, hét lớn một tiếng,